Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân. Tại Cổ Gia một chỗ khác đình viện, thương thế đã tốt, Liệt Trường thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đường Gia Phương vị. Còn bên cạnh La Cẩm trên mặt cũng tương tự che kín lo lắng. Đương nhiên, hắn không phải khi biết Cổ Mộc cùng Võ Hoàng quyết đấu như là mật như thế ra ngoài tình cảm duyên cớ. Hắn lo lắng Cổ Mộc cái này tự đại cuồng vọng nam nhân có thể hay không bị Võ Hoàng cảnh giới Đường Gia gia chủ cho diệt nữa nha. Nếu quả thật như thế, vậy mình trên người độc tìm ai đi giải? Trong khoảng thời gian này, là nhị công tử nhưng không có từ bỏ nghĩ biện pháp trị liệu chính mình, bảy trùng bảy thi, độc. Có thể cuối cùng, tại Liệt Trường kiểm tra hạ, nói ra, công tử, trong cơ thể ngươi hết thảy bình thường, căn bản không có trúng độc. La Cẩm nghe vậy chẳng những không có cao hứng, mà là càng căng thẳng hơn bàng hoàng, bởi vì hắn ý thức được, Cổ Mộc loại độc này vô cùng cao cấp. Cao cấp trình độ thậm chí ngay cả Võ Vương đỉnh phong đều không tra được. Kia chắc hẳn cũng chỉ có Võ Hoàng cảnh giới có thể cứu chữa. Cho nên tại một ngày nào đó, hắn vụng trộm chạy đến La Mật trước mặt, đau khổ cầu khẩn, cũng kéo ra đồng tộc huyết mạch đại kỳ, cầu La Xá thân ra giúp mình nhìn một chút. La Mật dù sao cùng hắn là huyết mạch tương thông, cho nên đành phải đồng ý La Xá thân ra giúp hắn nhìn xem. Có thể kết quả đạt được trả lời chắc chắn cùng Liệt Trường tương thông. Thân thể đặc thù hết thảy bình thường, cũng không có dấu hiệu trúng độc. La Cẩm triệt để sụp đổ, loại kia ngứa lạ vô cùng cùng thân thể nát giữa để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu nói không có trúng độc, hắn khẳng định không tin. Vậy chỉ có một loại khả năng. Cổ Mộc loại độc này, Võ Hoàng cảnh giới cũng chỉ không hết. Cho nên, là nhị công tử hiện tại cỡ nào khát vọng Cổ Mộc có thể sống thật khỏe. Ngàn vạn không thể xuất hiện ngoài ý muốn a. Tiếng vang tại thiên khung vang lên, cũng tác động La Cẩm kia yếu ớt trái tim nhỏ. Mà khi nhìn đến Liệt Trường chấn kinh, dồn dập hỏi, Liệt Trường, thế nào, tên kia không chết đi? Liệt Trường từ chấn kinh lấy lại tinh thần, nhìn xem chủ nhân của mình, chậm chạp không nói, ngươi nói a, nhìn thấy con hàng này chỉ là nhìn xem chính mình, La Cẩm giận tím mặt, kém chút liền mất đi phong độ, nhảy dựng lên kêu to, công tử, hắn, chấm ngoặc kép, lại nói Đường Gia, bụi đất tung bay, tràn ngập tại cả tòa diễn võ trường, mà theo bụi đất quy rồi. Những cái kia khoảng cách gần nhất võ giả, gian nan đứng vững thân thể, dùng linh lực điều dưỡng lấy tiếng vang cực lớn đối màng nhĩ tổn thương. Bọn hắn lúc này mới vội vã không nén nổi nhìn về phía diễn võ trường. Sau đó, liền thấy, bố trí tại Đường Gia gia chủ trước người vài thước phòng ngự bình chướng đã bị Cổ Mộc nắm đấm xuyên phá, mà lúc này, kia Cổ Gia dòng chính đứng tại đường thánh đạt trước người. Quyền trái đã chạm đến tại đối phương trên ngực, mà khoảng cách này, vẻn vẹn chỉ có một tấc. Tĩnh, Đường Gia diễn võ trường lập tức bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Cổ Mộc toét miệng, từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này, sau đó hướng về đường thánh đạt, nói, ngươi thua. Đường Gia gia chủ giờ phút này hai mắt trợn trừng. Trong con người có ngốc trệ, còn có khó có thể tin thần sắc, nhất là, trong lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng. Tại vừa rồi, hắn thi triển ra phòng ngự bình chướng, cũng dùng toàn bộ linh lực củng cố trong đó, tự tin, có thể kháng trụ Cổ Gia dòng chính một kích này, mà sự tình xa không phải hắn suy nghĩ, làm cả hai cuối cùng đụng vào nhau, hắn lập tức như gặp phải trọng kích. Đồng thời kia tự cho là cường hãn phòng ngự bình chướng lại bị người trẻ tuổi này một quyền oanh mở, oanh như vậy trực tiếp dứt khoát. Trong khoảnh khắc đó, tinh thần của hắn chẳng những bị thương, thậm chí để hắn cảm giác chính mình căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Chính mình là võ hoàng a, hắn bất quá là võ vương đỉnh phong, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy đánh tan phòng ngự của mình bình chướng. Phức tạp tâm tình, có thể thấy được đường thánh đạt hiện tại là có bao nhiêu sụp đổ. Sơ qua, hắn từ trong lúc khiếp sợ đi tới, sau đó cứng đờ thấp tay, nhìn thấy cổ mộc nắm đấm kia vẻn vẹn cách mình một tấc. Thần sắc bỗng nhiên ảm đạm, vô lực mở miệng, nói, ta thua. Hắn biết nếu như người đàn ông này không phải thủ hạ Lưu Tình, bằng vào vừa rồi thế như trẻ tre, cùng tâm thần mình gặp khó, tất nhiên có thể một quyền đem chính mình kích thương trên mặt đất. Mà hắn ở thời điểm này lựa chọn dừng lại, hiển nhiên là muốn cho mình giữ lại một phần mặt mũi. Đường Thánh Đạt nở nụ cười khổ, coi như không tại trước mắt bao người bị đánh bay, nhưng mình mặt mũi cùng đường ra mặt mũi, hôm nay cũng ném, dù sao, chính mình thua với người. Chỉ là võ vương đỉnh phong. Tại đường thánh đạt thừa nhận chính mình bại sau đó, kia từ đầu đến cuối ở vào ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người bên trong vây xem đám người. Lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chợt trong lòng lật lên sóng biển còn mạnh hơn đường thánh đạt mạnh. Thua, đường gia gia chủ thua. Tại thời khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, trước mắt thiếu niên kia vậy mà đem võ hoàng đánh bại, mà lại từ cái này tư thế đến xem, hiển nhiên cổ gia dòng chính thủ hạ Lưu Tình rồi. Một nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường lập tức sôi trào lên. Nhất là, bọn hắn cũng coi như minh bạch. Hôm nay đến xem náo nhiệt, là thật sự đến đúng rồi. Bởi vì bọn hắn mắt thấy một trận cảnh giới tu vi cách xa giao đấu. Mà cổ gia dòng chính vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng thu hoạch được thắng lợi. Đây tuyệt đối đủ để chấn kinh toàn bộ Thanh Vũ Thành. Dù sao tại bọn hắn võ giả tư duy chung, vượt cấp khiêu chiến chỉ tồn tại ở võ vương trở xuống. Mà bây giờ, cổ mộc nhưng lại làm cho bọn họ nhận thức đến, nguyên lai võ vương còn có thể đánh bại võ hoàng. Cái này không thể nghi ngờ đổi mới đám người đối võ đạo hoàn toàn mới nhận biết. Bạch gia, Hoa gia, Đào gia cùng Cổ gia, tất cả ý niệm kéo dài đến đây võ giả, cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem diễn võ trường một màn kia. Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, cái này Cổ gia dòng chính, đem võ hoàng đánh bại, đó chính là nói, người này mặc dù chỉ có võ vương đỉnh phong tu vi, cũng đã có thể chống lại võ hoàng sơ kỳ. Khó có thể tưởng tượng. Bạch Kinh Phi thấy cảnh này, môi run rẩy thở dài, hắn làm sao làm được? Khó trách La gia sẽ như thế coi trọng cổ gia. Mặt khác, hai đại gia tộc gia chủ trong lòng rung động không kém gì Bạch Kinh Phi. Có thể nói, cổ mộc hôm nay đến lập uy đã vượt qua dự đoán. Thanh Vũ Thành đại gia tộc đã triệt để nhận thức đến hắn cường hãn. Cũng nhận thức lại cái kia tân tấn thành cấp cổ gia. Mà hết thảy này cũng muốn bắt nguồn từ đường gia gia chủ tấn cấp võ hoàng. Cho nên cổ mộc đối vị gia chủ này rất cảm kích. Hắn cho rằng người này đột phá võ hoàng, chẳng những để cho mình đem uy cho lập càng đầy, cũng đồng thời nhận thức đến mình thực lực, chí ít thể cùng võ hoàng sơ kỳ nhất chiến. Cho nên hắn đem nắm đấm thu hồi. Sau đó đáp lại mỉm cười, nói, tại hạ liền cáo từ. Chợt tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú, nhảy đến tiểu kim trên thân, hướng về đường ra ngoài cửa mà đi. Đường ra gác cổng cũng không có ngăn cản hắn rời đi. Trong ánh mắt càng là tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Hiển nhiên cổ gia dòng chính chỗ biểu hiện ra cường hãn, đã để bọn hắn những này đẳng cấp thấp võ giả sinh ra e ngại bóng ma tâm lý. Mọi người thấy cổ mộc biến mất tại đường ra cổng, mặt mũi tràn đầy rung động cùng đờ đẫn đường ra nhị trưởng lão Đường Nhữ Thắng. Đang nhìn cổ mộc biến mất tại tầm mắt bên trong, tâm tình trở nên càng phức tạp, bởi vì tại Cổ Mộc tiến vào Đường gia, cùng gia chủ trước khi tỷ đấu, hắn đã từng khinh thường nghĩ tới, muốn để cái này vô tri người trẻ tuổi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng hôm nay, hắn lại biết, nguyên lai là chính mình tự cao tự đại, cũng biết rõ đây mới gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,